Sư phụ tôi là thần tiên, chương 1480, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đó thực sự khiến những kẻ bất lương trẻ tuổi như Chiêm Khánh Nhân cảm thấy khó chịu. Theo quá khứ, tất cả ngọn gió của Dương Bách Xuyên nên được quy cho họ, nhưng tất cả những lời nói này đều từ miệng của những lão quái vật như Lăng Hư Tử, Diệu M Sư Thái và Lão Hòa Thượng Vô Ưu, vì vậy Chiêm Khánh Nhân không dám bác bỏ điều đó. Đúng là khả năng của Dương Bách Xuyên khi liên tiếp dế tê chết Miêu Mậu Thiên và Hàn Cửu Lâm, hai cường giả đại viên cấp 9, đã khiến Chiêm Khánh Nhân, những kẻ bất lương này, ngưỡng mộ anh từ tận đáy lòng, vì vậy anh kìm lại và không nói gì. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ, những người được công nhận là quái vật giỏi nhất trong thế hệ trẻ, không có sức mạnh, họ có thể được gọi là quái vật trong thế hệ trẻ, danh tiếng và địa vị của họ cũng ngang tầm với các danh hiệu thế hệ đi trước. Những người Chiêm Khánh Nhân cũng nheo mắt lại và nhìn vào Mộc Đạo Nhiên và nói. Mộc Đạo Nhiên, ông có nghĩ rằng Dương Bách Xuyên là người duy nhất trong thế hệ trẻ trong thế giới võ cổ có thể giết chết đại viên mãn tầng 9 không? Ta từ Chiêm Khánh Nhân, hôm nay nói ra ở đây, Dương Bách Xuyên đi cùng 5 người chúng ta và chúng ta cùng chung một nhiệm vụ. Vì vậy các lão già các ông tốt hơn là nên không hiểu cậu ta, nếu không... Xích thanh ba thước trong tay tôi cũng có thể giết các ông và đại viên mãn tầng 9. Hừ, Mộc Đạo Nhiên nhìn lão già kia hừ một tiếng. Lão quả thực rất ghen tị với Dương Bách Xuyên, đồng thời cũng có thù hận. Vì vậy sau khi tiến vào bí địa, lão và lão Lạt Ma của Mật Tông cùng thần Tông Đinh Trường Phong thương lượng. Nếu có cơ hội, nhất định phải diệt trừ Dương Bách Xuyên. Không ngờ cơ hội lại đến rất nhanh, vốn dĩ ba người bọn họ cũng có nhiệm vụ. Đi một con đường khác trong thung lũng để gặp tổ tiên của từng nhà. Tin tức tôi nhận được là họ sẽ đến động Liên Hoa Đen ở Đệ Tam khu để tìm kho báu. Sau khi lấy được bản đồ và phần thưởng từ tổ tiên, bọn họ một đường đến đây, nhưng lại gặp phải người của Dương Bách Xuyên và Chiêm Khánh Nhân. Vì vậy, Mộc Đạo Nhiên không ngần ngại thu hút Dương Bách Xuyên đến đây, để giết Dương Bách Xuyên. Mộc Đạo Nhiên có một bản đồ chi tiết về thung lũng trong tay. Vì vậy lão đương nhiên biết rằng có những con rồng đất biến dị trong đầm lầy ở đây. Đây là một nơi tốt để giết Dương Bách Xuyên. Có lẽ mục đích của Dương Bách Xuyên vẫn giống như mục đích của họ. Trong trường hợp này, Dương Bách Xuyên sẽ bị giết nhiều hơn. Có một cơ hội tốt để giết Dương Bách Xuyên. Đó là trước khi tôi nhìn thấy tổ tiên của họ, tôi đã yêu cầu tổ tiên ra tay, dễ dàng bịa ra một lý do. Đáng tiếc Thanh Thành, Mật Tông, Miêu Thôn, Ngân Nguyệt Môn, thần Tông Nam tộc trưởng còn có việc quan trọng hơn phải làm, sau khi giải thích muốn đi Tam khu động Hắc Liên lấy bảo vật, lập tức rời đi. Nếu không mấy gia tộc lão tổ đều là cường giả hư không cảnh, giết một tên Dương Bách Xuyên cũng rất dễ dàng. Thật bất ngờ, 5 người bao gồm Chiêm Khánh Nhân và Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm sẽ đi theo phía sau Dương Bách Xuyên, ngoại trừ Hồ Tiên Nhi không xuất thân từ một môn phái nào. 4 người còn lại đều là hậu duệ của những môn phái mạnh nhất trong 8 đại môn phái của Trung Quốc. Cho dù quyền lực của Hồ Tiên Nhi ở Đông Bắc Hồ Gia không thua gì cổ phái, nhưng nếu có thể, Mộc Đạo Nhiên thật sự không muốn xung đột với những thế hệ trẻ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiển nhiên, tình thế hiện tại là không thể nào. Xem ra 5 người Chiêm Khánh Nhân nhất định sẽ cứu được Dương Bách Xuyên. Nghĩ đến đây, Mộc Đạo Nhiên dứt khoát nói với Thượng Nhân Ba Đa của Phật giáo Mật Tông và Đinh Trường Phong của Thần Tông. Hai người đi ngăn cản 5 người của Chiêm Khánh Nhân, còn tôi sẽ giết Dương Bách Xuyên. Trong suy nghĩ của Mộc Đạo Nhiên, mối đe dọa của Chiêm Khánh Nhân lớn hơn bất kỳ ai khác, vì vậy chỉ có giết Dương Bách Xuyên trước, Mộc Nhiên mới có thể yên tâm. Nghe những gì Mộc Đạo Nhiên nói, Thượng Nhân Ba Đa và Đinh Trường Phong nhìn nhau. Và ngay lập tức đi vòng quanh rìa đầm lầy để đối phó với người Chiêm Khánh Nhân. Dù sao 5 người Chiêm Khánh Nhân cũng không giải cứu được Dương Bách Xuyên. Cách chương.